Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 212, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sai rồi, Mộc Mộc Trương Thẩm Từ đặt hai tay lên miệng, sợ hãi lại ủy khuất nháy mắt. Tiền Mộc Mộc nuốt ngụm nước bọt, nàng kéo khóe miệng, đột nhiên nở nụ cười. Chó má, ta còn tưởng rằng phải C, H, E, T chứ. Trương Thẩm cũng bị chọc cho nín khóc mỉm cười. Vẻ ảm đạm trong mắt tan ra một chút. Ta thật sự không cố ý đâu Mộc Mộc, ngươi phải tin tưởng ta. Được rồi, Tiền Mộc Mộc xua tay, ta không so đo, hơn nữa ngươi xem ta giống người nhỏ mọn như vậy sao? Trương Thẩm gật đầu, xoa xoa đầu gối rồi ngồi xuống, có chút áy náy nói. Ta nghe nói cái eo này của ngươi, chỉ là hôm qua nhà ta. Tiền Mộc Mộc làm dấu tay cắt ngang, ta đều biết, ngươi không cần giải thích với ta. Sự tình có nặng nhẹ, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta không trách ngươi. Ngược lại ta bị thương, chuyện nhà của ngươi ta sợ là không giúp được gì. Trương Thẩm vội vàng lắc đầu, ngươi bị thương ngang lưng thành ra như vậy, ta làm sao có thể để ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, sớm khỏe lại đi. Tiền Mộc mi mắt cong cong, cười cười, Trương Thẩm cũng cong môi cười, hai người đều không nói chuyện. Một khắc đồng hồ sau, ngoài cửa viện truyền đến tiếng la. Là gọi Trương Thẩm Từ trở về. Vậy ngươi dưỡng thương cho tốt, ta về trước bận rộn. Trương Thẩm Từ nói. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Đi đi. Vân Mộng Hạ vụ Trương Thẩm Từ đi ra ngoài, bỗng nhiên nổ tung. Nhà đầu ngươi nhìn rất lạ mặt, là nhà nào vậy? Lời này vừa rơi xuống đất, cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Tiền Mộc Mộc cũng không để trong lòng, híp mắt chịu đựng cơn đau. Cho đến khi một tiếng kêu yếu ớt kéo tới. Hứa Thẩm Thẩm. Tiền Mộc Mộc mở mắt ra, nhìn về phía cửa viện. Đập vào mắt là một tiểu nha đầu, hai gò má đỏ rực, cả người tràn ngập cảm giác xấu hổ không dám vào. Nàng nhíu mày, ngươi là ai? Lời này hỏi ra, tiểu nha đầu ở cửa sắc mặt trắng nhợt, nàng ấy ấn N, G, Ự, C của mình, vội vàng nói. Ta là người được ngài cứu, ngài còn nhớ không? Ta còn thiếu chút nữa gả đến nhà ngài hầu hạ ngài đấy. Càng nói càng hồ đồ. Tiền Mộc Mộc không hiểu ra sao, nàng hơi giật giật người, đổi tư thế, thần sắc có ba phần đạm mạc. Ta luôn không làm chuyện gì tốt, ngươi nhận lầm người rồi. Sẽ không đâu, ta không nhận lầm người. Trong mắt tiểu nha đầu hiện lên vẻ bối rối, nàng ấy đi vào trong mấy bước, miệng không ngừng nhấn mạnh. Là ta nha, là ta, chính là nha đầu bị Hứa Văn Phương đưa đến nhà cũ, để cho đại nhi của ngài hưu thê lấy vợ khác đó. Tiền Mộc Mộc hơi nhíu mày. Trong nháy mắt hiểu rõ, chỉ là hiểu thì hiểu, nàng vẫn không có sắc mặt tốt. Người tới nhà của ta làm gì? Thấy người lạnh nhạt như thế, Lưu Thúy Thúy trong lòng lập tức có chút buồn bực, nàng ấy mím môi. Ta đã gả đến thôn Lộ Sơn, sáng nay qua cửa, nghe nói chuyện xảy ra trong thôn, muốn đến thăm người một chút xem thế nào. Tiền Mộc Mộc híp mắt lại, thu hết động tác và thần thái thiếu tự nhiên vào đáy mắt, nàng lắc lắc cây quạt trên tay. Miễn cưỡng nói, lúc trước ta giúp ngươi, chỉ là thấy ngươi đáng thương, không cần suy nghĩ nhiều, đã thành thân thì cứ sống tốt với nam nhân của ngươi, nhà ta ngươi ít đến thì hơn. Chuyện Lưu Thúy Thúy bị trượng phu của Hứa Văn Phương làm cho to bụng, lúc ấy chẳng qua là nàng đồng tình và thương hại, miễn phí kê một đơn thuốc mà thôi. Nhưng nha đầu này rõ ràng có dấu hiệu muốn quyến luyến nàng, một tiểu nha đầu không có bất cứ quan hệ gì đối với nàng lại có ý niệm đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không muốn chọc phải phiền toái không cần thiết, có thể chặt đứt tình cảm không bình thường vừa mới sinh ra này, nàng đương nhiên phải quyết định thật nhanh. Vừa tới đã bị nói như vậy, trái tim Lưu Thúy Thúy như bị một thanh đao cùn đờ, em mở vào, đau đến mức trong mắt nàng ấy cũng nổi lên nước mắt. Hứa Thầm Thầm, cháu không có ác ý, Thầm đừng ghét bỏ cháu được không? Cháu tắm rửa rất sạch sẽ mới đến. Tiền Mộc Mộc cau mày càng chặt hơn, ngươi có thể đi ra ngoài không? Nhà ta không quá chào đón ngươi. Lưu Thúy Thúy lại không muốn đi, thậm chí còn muốn đi về phía bên này. Này này, ngươi là ai vậy? Lý Nhà Nhi phát hiện không đúng, từ trong phòng đi ra, cầm gậy trúc đuổi người ra ngoài. Lưu Thúy Thúy trốn tránh, ánh mắt còn dính trên thân người dưới tảng cây. Hứa Thầm, sao ngươi lại ghét cháu vậy? Ngươi nói ra, cháu nhất định sẽ sửa, ngươi. Người đừng đuổi cháu ra ngoài. Nương ta đã nói không chào đón ngươi, ngươi không nghe thấy tiếng người sao? Nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Nha Nhi không chút nương tay, lưu loát đuổi người ra ngoài, còn tiện thể cảnh cáo. Ngươi đừng tới nữa, nếu không lần sau ta sẽ động thủ. Lưu Thúy Thúy đứng ở ngoài cửa viện cắn răng. Người vốn nên vào ở trong nhà này là ta, người trở thành người một nhà với Hứa Thẩm cũng là ta, mà không phải ngươi, ngươi không xứng hầu hạ Hứa Thẩm. Lý Nha Nhi bị chọc tức bật cười, hai tay nàng ấy chống nạnh, ánh mắt nhìn lên trên dưới, hầm hừ nói. Ngươi tưởng ngươi là ai, nương ta rõ ràng muốn đuổi ngươi ra ngoài, ngươi còn có thể suy nghĩ ra nhiều kịch như vậy, ngươi tại sao không đi hát hí đài đi? Lưu Thúy Thúy khuôn mặt dữ tợn nháy mắt. Lúc trước ta thiếu chút nữa gả cho đại nhi của Hứa Thẩm, ngươi sợ là cũng không biết nhỉ. Lúc ấy nếu không phải Hứa Thẩm nói đỡ cho ngươi, ngươi nói không chừng đã bị Hứa nãi nãi cùng Hứa gia gia đổi mất rồi. Lý Nha Nhi khẽ giật mình, thấy người hoàn toàn không biết, trong mắt Lưu Thúy Thúy xẹt qua một tia đắc ý. Nàng ta ý vị thâm trường nhìn Lý Nha Nhi, cách khe cửa nhìn người dưới tảng cây, xoay người rời đi. Lý Nha Nhi sững sờ, đóng cửa sân lại. Đi vào trong sân, Nha Nhi chỉ mềm lòng trước mặt người trong nhà, trước mặt người ngoài luôn là một bộ kiên cường mà không dễ chọc, cho nên Tiền Mộc Mộc cũng không lo lắng nàng ấy sẽ không đối phó được loại người như Lưu Thúy Thúy. Nhưng, sao lại nhìn thấy sắc mặt có chút không thích hợp? Nàng nhíu mày, lên tiếng hỏi, Nha Nhi, con làm sao vậy? Bước chân Lý Nha Nhi đang đi về phía phòng ngủ cứng đờ, môi nàng ấy khẽ mở ra. Mẹ chồng! Thì ra ra ra nãi nãi con nghĩ tới việc đổi con, để cho người khác gả vào. Con cũng không biết, Tiền Mộc Mộc dừng một chút, buông cây quạt xuống, vẫy vẫy tay với người. Ngồi đây, Lý Nha Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, con người hơi chập chờn, ý thức cũng có chút hoảng hốt. Kéo tay trên đầu gối kia qua, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ. Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu trước đó, bởi vì không sinh ra ảnh hưởng gì. Ta cũng không nói với các con. Lưu Thúy Thúy kia, bụng nàng từng có động tĩnh, đứa nhỏ là của dượng ba của con, lúc ấy ở nhà cũ ồn ào rất khó coi. Nhị lão ngay từ đầu đã không đồng ý, đặc biệt là nãi nãi con, ở sau khi biết tình hình thực tế càng đánh chửi Tam Di con một trận. Nàng nhìn Lý Nha Nhi, dịu dàng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha Nhi, con ngàn vạn lần đừng vì vậy mà để ý. Sau đó trách tội nhị lão, bọn họ lúc ấy cũng là bị Hứa Văn Phương làm cho choáng váng đầu óc, mới nhất thời mất phương hướng. Lý Nha Nhi nghe xong sương mù trong lòng tán đi, tâm tình của nàng ấy cũng sáng sủa lên, cảm khái nói. Thì ra trong này còn có chuyện này, cách chương.